Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2036, phản kích, góc truyện audio.com. Phi Vân Chân Tiên lúc này đây ra tay, bộc phát ra toàn lực, trong cơ thể của hắn, truyền ra từng đợt hải triều thanh âm, khí huyết thúc dục đến cực hạn, mỗi một chuôi bay trên đao, đều ngưng tụ hắn chân nguyên, có thể dù vậy, hắn trường đao. Nhưng thì không cách nào đột phá kinh tà thương ngăn trở. Điện hạ đi mau, Kính Nguyệt Chân Tiên thừa dịp cùng Phi Vân Chân Tiên liên thủ, tạm thời cuốn lấy Lôi Hoàng sát na, đột nhiên hô to một tiếng. Hắn đã dự cảm đến thế cục không ổn, muốn cho Nguyên Tá rời đi trước. Biểu hiện ra, hai người đem Lôi Hoàng ngăn chặn, tự hồ khó phân thắng bại. Nhưng theo thời gian trôi qua, Thất Hà Tiên Tham dược lực tại Lôi Hoàng trong cơ thể dần dần luyện hóa. Lôi Hoàng thương thế không ngừng chữa trị, hắn chiến lực cũng sẽ tùy theo kéo lên. Đến lúc đó, hai người thua không nghi ngờ. Ta không đi, Nguyên Tá Quận Vương trong lòng cuối cùng không cam lòng. Chợt quay đầu, nhìn về phía một bên Phong Tử Y, đột nhiên thò ra bàn tay. Hướng lấy Phong Tử Y chảo tới. Phong Tàn Thiên, tôn nữ của ngươi trong tay ta, còn không thúc thủ chịu trói. Nguyên Tá Quận Vương giữ tợn cười một tiếng. Phong Tử Y thủy chung bị Hình Lục Thiên Vệ cô tinh thần thức chấn áp, căn bản vô pháp thoát thân. Lúc này, Nguyên Tá Quận Vương đối với nàng ra tay, nàng liền phản kháng lực lượng đều không có. Thấy như vậy một màn, Lôi Hoàng tức giận. Nhưng hắn bị Kính Nguyệt Chân Tiên cùng Phi Vân Chân Tiên hai người cuốn lấy. Xác thực phân thân thiếu phương pháp, vô pháp khởi hành xuất thủ cứu Phong Tử Y, mà Táng Dạ Chân Tiên tuy rằng không chết, nhưng trái tim nghiền nát, người bị thương nặng, hầu như mất đi chiến lực, cũng là thúc thủ vô sách. Như Phong Tử Y rơi vào Nguyên Tá Quận Vương trong tay, Lôi Hoàng tất nhiên trong lòng còn có cố kỵ. Hôm nay một trận chiến, liền thắng bại khó liệu rồi. Oanh, nhưng vào lúc này, một cỗ mênh mông tràn đầy uy áp hàng lâm xuống. Tại Phong Tử Y trước người, vậy mà hiện ra một cái cực đại vô cùng cự thú. Cái này đầu cự thú sinh ra song thủ, quy xà cùng nhau, lưng đeo giáp xác, bốn chân tựa như từng đám cây thông cột chống trời. Ánh mắt uy nghiêm. Ngửa mặt lên trời hí dài. Nguyên Tá Quận Vương bàn tay không thể bắt lấy Phong Tử Y, ngược lại rơi vào cái này quy xà trên lưng giáp xác bên trên. Hí, đầu ngón tay cùng cứng rắn thô giáp mai rùa va chạm. Đầu ngón tay truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Nguyên Tá Quận Vương không khỏi hít một hơi lãnh khí. O-O-N-G, cái này mai rùa bên trên có từng đạo rắc rối phức tạp dấu vết, dường như cuối cùng thiên địa huyền bí, chất chứa vũ trụ chân lý, bắn ra ra đạo đạo hào quang. Nguyên Tá Quận Vương trốn tránh không kịp, bàn tay lại bị những quang mang này xuyên thủng, máu tươi đầm đìa. A, Nguyên Tá Quận Vương kêu đau một tiếng, thân hình bạo rút lui. Hình Lục Thiên Vệ thống lĩnh cô tinh vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhìn qua dưới tay phương cự thú, khẽ nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Nguyên Tá Quận Vương lắc lắc bàn tay. Hắn là cửu giai thiên tiên, bàn tay tuy rằng bị xuyên thủng, nhưng cũng chỉ có thể coi như là bị thương ngoài da. Khí huyết lộ ra, trong nháy mắt cũng đã khỏi hẳn. Ở đâu ra xúc sinh? Nguyên Tá Quận Vương mắng một câu. Cái này hình như là thánh thú huyền vũ. Cô tinh chậm rãi nói ra. Cái gì? Nguyên Tá Quận Vương lại càng hoảng sợ. Thánh thú, đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh linh. Đừng nói là hắn, đã liền hắn phụ hoàng Tấn Vương đều chưa hẳn bái kiến. Cái vị này huyền vũ chính là đến từ trấn ngục đỉnh mặt thứ ba vách đỉnh. Tô Tử Mặc thấy Phong Tử Y gặp nạn, không chút do dự đem cái vị này huyền vũ thánh hồn triệu hoán đi ra. Huyền vũ thánh hồn tại Tô Tử Mặc ý niệm dưới sự khống chế, vốn chỉ là ngăn cản tại Phong Tử Y trước người, nhưng nó nghe được. Súc sinh, hai chữ, trong đôi mắt đột nhiên toát ra một vòng sát cơ. Mai rùa bên trên hào quang, trở nên càng thêm hừng hực chói mắt. Huyền Vũ nổi giận, thánh thú là cái gì huyết mạch, cái gì tồn tại, đã liền thượng giới đứng đầu vạn linh long tộc, đứng đầu trăm cầm phượng hoàng nhất tộc, đều được cúi đầu, khuất tại dưới thân thể của bọn hắn. Mà hôm nay, thậm chí có người xưng hô nó là súc sinh, mặc dù nó chẳng qua là một đạo thánh hồn, không phải chân chính thánh thú, nó tôn nghiêm, cũng không để cho chọn lựa. Giống, Huyền Vũ thánh hồn di chuyển bốn chân, bên người vờn quanh ra một mảng lớn hơi nước, lại ngưng tụ ra trạm lam thâm sâu mênh mông biển lớn. Huyền Vũ thánh hồn vượt biển mà đi, hướng lấy Nguyên Tá quận vương giết tới. Bảo hộ điện hạ, Cô Tinh vội vàng hét lớn một tiếng. Trước xuất thủ trước, chung quanh còn lại tu sĩ, bất luận địa tiên còn là thiên tiên, cũng nhao nhao hướng lấy Huyền Vũ thánh hồn ra tay. Hỗn loạn được nữa, lại không ai lo lắng Phong Tử Y. Tô Tử Mặc lợi dụng chân long cửu thiểm, liên tục lập lòe hai lần, đem Phong Tử Y mang xa rời tại chỗ, chạy đến Lôi Hoàng sau lưng. Thấy như vậy một màn, Lôi Hoàng trong lòng đại định. Phi Vân nhất kích, Phi Vân chân tiên đột nhiên lệ quát một tiếng, thúc dục thần thức, mi tâm lập lòe, bắn ra ra một đạo nguyên thần bí thuật, hướng lấy Lôi Hoàng tập sát mà đi. Bên kia, Kính Nguyệt chân tiên cũng bộc phát ra nguyên thần bí thuật. Hai đại nguyên thần bí thuật hàng lâm, Lôi Hoàng không tránh không né, thậm chí không có thúc dục nguyên thần bí thuật phản kích, mà là tùy ý hai đạo nguyên thần bí thuật tiến quân thần tốc, tiến vào thức hải, đã thành. Thấy như vậy một màn, Phi Vân chân tiên thần sắc cuồng hỉ, chỉ cần Lôi Hoàng nguyên thần bị thương, lực lượng của hắn cũng sẽ rất là suy giảm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Kính Nguyệt chân tiên nhưng là thần sắc ngưng trọng, không có lộ ra một chút dáng tươi cười. Hắn tại Tuyệt Lôi Thành được chứng kiến Lôi Hoàng thủ đoạn. Lôi Hoàng không ngốc, cũng không phải tên điên. Hắn nếu như dám lấy thức hải thừa nhận hai người nguyên thần bí thuật, liền nhất định có hóa giải thủ đoạn. Trên thực tế, Kính Nguyệt chân tiên đoán được không sai. Lôi Hoàng trong thức hải, bởi vì đạo quả vỡ vụn, hắn cái này hơn 10 vạn năm, thuận thế làm, tại trong thức hải ngưng tụ ra một mảnh lôi đình chi hải. Hắn lấy lôi đình chi hải, thay thế đạo quả vị trí, phá rồi lại lập, thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn, nhưng nếu có thể khỏi hẳn, hắn dựa vào lôi đình chi hải lực lượng, có thể so với mấy mươi vạn năm trước chiến lực, còn cường đại hơn rất nhiều. Hắn trong thức hải cái mảnh này lôi đình chi hải, có nhiều diệu dụng, một cái trong đó, liền là có thể thôn phệ nguyên thần bí pháp, đem nguyên thần của đối phương lực lượng, hấp thu luyện hóa, lớn mạnh lôi đình chi hải. Vì vậy, Kính Nguyệt chân tiên hai người hai đạo nguyên thần bí thuật, chui vào Lôi Hoàng mi tâm bên trong, toàn bộ bị lôi đình chi hải thôn phệ. Lôi Hoàng chẳng những không có bị thương, ngược lại thần thức tăng vọt, diệt thần tiên. Lôi Hoàng một tay sờ nhẹ mi tâm, tại trong thức hải rút ra một cái lôi đình vờn quanh trường tiên, hướng lấy Kính Nguyệt chân tiên hai người quật qua. Hai người thần sắc đại biến, vội vàng trốn tránh. Lôi Hoàng khí huyết đại thịnh, trong nháy mắt giãy giụa giữa không trung, màu vàng hồ lô đối với hắn trói buộc. Mà Phi Vân chân tiên vừa lui, tâm thần hơi có chấn động, đã bị Lôi Hoàng nắm lấy cơ hội, bộc phát khí huyết, kinh tà thương bên trên bắn ra ra vô tận lôi quang. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái này 1.800.000 chuôi trường đao, bị kinh tà thương trong nháy mắt đánh tan. Tạch tạch tạch, mỗi một chuôi phi đao thân đao bên trên, đều hiện ra đạo đạo vết rách. Lục giai linh bảo một khi không có đao trận, căn bản ngăn cản không nổi cửu kiếp thuần dương kinh tà thương. Chẳng qua là một thương, 1.800.000 chuôi trường đao toàn bộ vỡ vụn. hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Phi Vân Chân Tiên toàn thân đại chấn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Hắn vất vả khổ cực tế luyện bản mệnh pháp bảo, toàn bộ bị Lôi Hoàng phế bỏ. Tinh thần của hắn tới liên quan đến, cũng đụng phải đả kích khổng lồ. Cách chương.